Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1054 hai cái đồng thuật, nhất kiếm thuật, chương 1054 hắn ra tay, làm Viêm phái đệ tam bắt tay, hắn có cái này tư bản cùng dã tâm đi đơn người PK bạo rớt cái này thanh danh nổi bật U Linh thợ săn. Không cần bất luận cái gì thủ hạ trợ giúp. Nói như vậy, hắn danh vọng cùng được đến chỗ tốt mới có thể đạt tới nhiều nhất. Viêm phái những người khác như thế nào không biết hắn tính toán. Trong lòng tuy rằng không cam lòng, lại cũng không dám nói thêm cái gì, lạc phái người nhưng thật ra có chút nóng nảy. Liền cùng đánh boss đầy phó bản dường như, nếu là làm Viêm phái người trước khai hoang thông quan rồi. Trước mắt bao người bên này giảm bên kia tăng. Trong đó ảnh hưởng có thể to lắm, không vội. Nhìn trước lạc phái đi đầu chính là cái Văn Nhược thư sinh. Giờ phút này xua xua tay. Án binh bất động, tấn mãnh kiếm quang đã rơi xuống. Vì cùng tụng quả nhiên là có chút tài năng. Sở tu kim quang hàn kiếm thuật đem kim cùng băng song hệ ưu điểm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Giờ phút này sắc bén mà mũi nhọn kim quang mang theo hàn băng động lại ế hàng hiệu quả. Lấy kim cùng hàn băng song hệ huyền ảo đồng loạt bùng nổ. 8 vạn năm công kích dưới. Còn mang theo kim xuyên thấu cùng hàn băng động lại hiệu quả. Không khí đột nhiên bị đâm thủng. Lại ở chớp mắt động lại. Cường mình tước địch. Không tồi công pháp. Không tồi chiêu thức. Đại ly trước người không gian một mảnh hàn băng. Một đạo kim quang gào thét mà đến, có lẽ là khoảnh khắc liếc mắt một cái quang cảnh. Nàng không có vận dụng bất luận cái gì mặt khác. Chính là vừa nhấc mắt, một ánh mắt. Khoảnh khắc chi nhiếp, suy yếu. Đồng dạng đều là suy yếu. Kia hiệu quả chênh lệch là. Vì cùng tụng nháy mắt liền tiêu diệt 4 thành linh hồn hơi thở. Lực phòng ngự giảm đi. Không tốt, là đồng thuật. Trung quy là đối U Linh thợ săn hiểu biết quá ít a. Hắn biết người này có đồng thuật sao? Không biết, bởi vì không biết nàng là đại ly, là quân tử ly, cũng không biết, cho nên trong nháy mắt liền nói. Nhưng là liền tính là đã biết lại như thế nào? Linh hồn nhưng phòng ngự linh hồn trang bị đã có thể quá quý. Không vài người gánh vác đến khởi như vậy tư bản. Dù sao vì cùng tụng là không có, cho nên hắn bi kịch. Nhưng là không quan hệ. Ta có phòng ngự, ta có nội giáp. Huống chi ta là kiếm tu. Thể chất đại ly đã tay phải câu ra nhất kiếm, kiếm ra khỏi vỏ. Liền nhất kiếm, rất nhiều người đều thấy được này nhất kiếm. Nhưng là nhìn đến thời điểm, kia kiếm đã đâm xuyên qua vi cùng tụng giữa mày, liền cùng cao cấp nhất kiếm khách gặp gỡ chính mình. Địch nhân, đều không cần ra chiêu thức gì. Liền rút kiếm, xuất kiếm. Sau đó là trên thân kiếm mang huyết, nước chảy mây trôi. Lưu sướng cao nhã, đột nhiên có loại cao sơn lưu thủy khúc diệu cảm, bồng. Vì cùng tụng ngã xuống đất, mọi người sửng sốt, vừa mới kia nhất kiếm giống như liền 7 vạn lực sát. Thương a, như thế nào liền dễ dàng phá hắn phòng ngự. Cùng thứ đậu hủ dường như, phốc bã đậu toàn biêu ra tới, Viêm phái người nhất thời không phản ứng lại đây. Phản ứng lại đây khi. Đại ly chiều bọn họ xem ra, không tốt, là đồng thuật, một người hoảng sợ dưới hô to một tiếng, theo bản năng liền nhắm lại mắt, kết quả dẫn đầu cảm giác được chính là tê mỏi cảm thảo. Là lôi trận, trốn, vừa mở mắt, kỳ thật là lôi trận, mạnh nhất chính là vi cùng tụng, 8 vạn nhiều công, phía dưới còn có 2 cái cao cấp phân thần ở lôi trận nháy mắt bao trùm thời điểm cũng đã dẫn đầu. Chạy ra tới. Thân hình một biêu, tả hữu liên thủ triều đại ly công kích, cũng mới bại lộ thực lực của chính mình. 6-7 vạn, không phải công kích, mà là trói buộc, nàng có đồng thuật, dùng phân kính thuật, phong nàng đồng thuật, lấy thực lực của nàng tuyệt phi chúng ta đối thủ. Một người dẫn đầu dùng phân kính thuật, mà một người khác còn lại là lòng bàn tay biêu ra từng điều giống như tơ tằm giống nhau sợi tơ. Nhìn như tinh tế, lại là mềm dẻo tính thập phần đáng sợ. Người này cũng là Viêm phái nổi danh trói buộc người tài ba. Tu hành công pháp hơn nữa này đặc thù sợi tơ pháp bảo. Tạo thành trói buộc lực thập phần đáng sợ. Trên cơ bản đồng cấp người chỉ cần bị này sợi tơ bó thượng trên cơ bản bỏ chạy không xong, mọi người. Xem như xem minh bạch, U Linh thợ săn sở dĩ như vậy đáng sợ. Tất nhiên là bởi vì nắm giữ một tay đáng sợ đồng thuật duyên cớ. Phần lớn người đối với đồng thuật đều không bố trí phòng vệ thả vô pháp chống cự. Nếu là bị đánh lén hoặc là mê hoặc, cho dù là đối phương thực lực không cao, cũng thực dễ dàng bị vượt cấp đánh chết, mà hiển nhiên. Vị này U Linh thợ săn bản thể thực lực bất quá là 7 vạn xuất đầu mà thôi. Có thể xử lý vi cùng tụng chính là bởi vì kia đồng thuật suy yếu quá mức lợi hại. Không thiện linh hồn vi cùng tụng vừa vặn bị khắc chế, bất quá đối với linh hồn công kích. Cũng toàn phi không có một chút chống cự năng lực. Có chút người tài ba đó là phát minh phân kính thuật. Đó là đem linh hồn của chính mình hơi thở bắt trước ra một cái khác. Dẫn tới đối phương vô pháp công kích đến chân chính linh hồn. Hơn nữa này trói buộc. U Linh thợ săn bị khắc chế. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá ai làm ra một đòn chí mạng đâu. Hai người liên thủ. Không, kỳ thật là ba người. Bọn họ chỉ là khởi phụ trợ công kích mà thôi. Ở đại ly đỉnh đầu bỗng nhiên nhảy xuống một cái kiếm khách. Phù không nhảy chàm. Phi kiếm kiếm quyết. Thứ. Từ trên trời giáng xuống thứ. Thuận lòng trời mà chi thế mà thứ. Hồn nhiên cũng là 8 vạn công. Ba cái cao cấp phân thần A. Ở viêm phái kia 90 nhiều cấp dưới bị nhốt ở lôi trận bên trong thời điểm. Bọn họ đã là hình thành săn giết liên minh. Mà Phi đi cứu bọn họ tình nghĩa. Chê cười. Vẫn là chiến lợi phẩm nhất thực tế. Đại ly mệnh cùng nhẫn chữ vật chính là bọn họ chiến lợi phẩm. Xoát. Kiếm thứ mà xuống. Trong nháy mắt. Sỏ xuyên qua. Không có bất luận cái gì chống cự sỏ xuyên qua. Người không thấy. Chuyện này không có khả năng. Tà Thiên Long Ti. Kia tu sĩ khó có thể tin đến nhìn trong không khí quỷ dị đứt đoạn sợi tơ. Lại không thấy được một người thân ảnh. Chỉ là chợt. Long chảo xuất hiện. Trống rỗng một móng vuốt xuống dưới. Xé kéo. Không khí bị xé rách ra rõ ràng to lớn chảo ngân. Vừa mới còn gọi huyên náo Tà Thiên Long Ti người. Chớp mắt đó là huyết nhục bay tứ tung, long chảo. Nằm tương đương táo, mẹ nó, người này còn am hiểu cận chiến. Thân thể khẳng định cường hãn, không thể cận chiến. Mặt khác hai người chi nhất kiếm khách xa độn, kéo trường chiến tuyến tế ra phi kiếm trận. Mà một người khác cũng là lập tức sử dụng độn thuật. Xa độn cây số, xoay tròn thân, đang định cự ly xa công kích đồng thuật. Linh hồn chi nhiếp. Phân kính thuật hữu dụng, leng keng, kính mặt phá, xé kéo người nọ linh hồn hơi thở nháy mắt suy yếu. Phòng ngự giảm đi, kiếm tới, đều không cần phải song hạch nổ tung. Nhẹ nhàng nhất kiếm, 6 vạn công liền trực tiếp chặt đứt đầu của hắn. Đầu bay lên, tóc ngắn phi dương, đại ly phía sau bước tới sắc bén muôn vàn phi kiếm trận. 3.600 thanh phi kiếm ở kia kiếm khách đôi tay thao túng hạ hóa thành hình chứng toàn phong kiếm. Võng, phong sát, hô hô hô, bắn chết. Khoảnh khắc chi ảnh, bóng dáng liêu trường, nháy mắt xuyên thấu kia nhìn như hoàn mỹ phi kiếm trận. Chớp mắt đi vào kiếm khách trước mặt tốc độ. Đáng sợ tốc độ, mấy ngàn mét phi kiếm khoảng cách. Một cái hô hấp không đến. Tới, mặt đối mặt, linh hồn chi nhiếp. Kiếm khách ở bị linh hồn chi nhiếp đánh trúng trước, đã là lựa chọn huyết độn, là huyết độn tốc độ mau, vẫn là đại ly ra tay mau. Kiếm khởi kiếm lạc, phụt, kiếm khách từ không trung rơi xuống, huyết độn, bị đánh gãy, nàng ra tay làm hắn liền thi triển huyết độn thời gian đều không có tốc độ. Quỷ mị tốc độ, U Linh, nàng là chân chính giết người với vô hình U Linh, có thể chớp mắt đánh gãy ngươi thi pháp. Này đến là nhiều đáng sợ tốc độ cùng thấy rõ lực. Không ít pháp tu đều khổ sắc mặt. Đặc biệt là một ít tự xưng là xa công lợi hại cao cấp phân thần. Đều thầm nghĩ nếu là chính mình muốn giết chết người này. Có không ở nàng đi vào trước mắt phía trước đánh chúng nàng. Giống như, rất có khó khăn, 7 vạn công. Có chút người phát ngốc. Dường như từ vừa mới khai chiến đến bây giờ. Mười mấy hô hấp. Nàng dùng một đôi mắt, một phen kiếm, 7 vạn công, là có thể ở mười mấy hô hấp nội liền sát 4 cái cao cấp phân thần. Không, phải nói, lôi trận mai một trận nội không có một bóng người, từng khối cốt hài ở trong không khí. Cháy đen một mảnh, bám vào huyết nhục, theo gió thổi qua, cát sát, thực tô thực giòn hóa thành cốt phấn. Theo gió tung bay, 15 cái hô hấp, Viêm phái trăm người toàn diệt, toàn bộ hành trình chỉ dùng 2 cái đồng thuật. Một cái kiếm thuật, toàn thu phục, đáng sợ. Tiết Ngàn Ca đối lập hạ là lướt sẽ là lúc đại ly thực lực cùng hiện tại, xa tinh. Bệnh, mấy tháng không đến tăng lên nhiều như vậy. Nàng thật sự không tham gia kỳ sơn đường đi hạch. Bằng không thật đúng là đến liên hợp một ít người đem nàng ở chỗ này xử lý, nói đến tâm tàn nhẫn. Tiết Gia Hoa tỉ muội một mạch tương thừa a, Tiệt Tiết Ca nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Tính ta một cái, bóp chết tình địch gì đó. Hắn cần thiết tham gia, không tính ngươi. Ngươi quá yếu. Một giây bị dây, Tiệt Tiết Ca đích xác rối rắm. Nói, chúng ta hai cái đều chỉ có thể xem như đại tông sư đỉnh đi. Giống như ở người nọ trước mặt. Một cái lôi pháp toàn dây. Khóc hôn mê. Rõ ràng mấy tháng trước là chúng ta so nàng cường. Đang ở toàn trường đều đối đại ly kính nếu thần minh. Mà lạc phái tất cả mọi người đồng thời bóp tắt nguyên lai tâm tư là lúc. Kia lạc phái văn nhược thư sinh biết chính mình không thể trầm mặc, công tử hảo sinh lợi hại a. Hôm nay ta chờ trường kiến thức. Gặp nhau tức là có duyên, còn chưa nói xong, lạc phái người chính là vô năng a. Như thế người khiến cho các ngươi không có dũng khí. Này tiếng huýt gió từ phương xa truyền đến. Không đến một lát, rào rạt khí thế như mây đen cái đỉnh. Mọi người dương mắt vừa thấy, Viêm phái người. Tới, phó lãnh đạo Cù Thiên Trạch. Một tay Côn Viêm, phía sau thượng vạn Viêm phái người. Hùng mãnh lực áp mà đến. Đại quân xuất động, thật lớn phô trương. Tất cả mọi người bị sợ hãi. Viêm phái đây là muốn làm gì? Giây lát, này nhóm người phong lộ. Khí thế bảnh nhưng mà lập, đặc biệt là kia Côn Viêm. Cả người ngọn lửa áo giáp giống như thiêu đốt giống nhau. Ngực một con hùng sư sinh động như thật. Hắn đem trong tay trường đao cắm trên mặt đất. Lòng bàn tay hợp áp chuôi đao. Duệ mắt khóa đại ly, là ngươi a. Còn tưởng rằng ngươi một tiểu nhân vật đã ở sao huyệt bên trong chết. Không nghĩ tới ngươi thoát được một mạng, đốn hạ. Côn Viêm thật sâu cười. Còn giết ta Viêm phái nhiều người như vậy. Thật là không nghĩ tới, người bình thường đều biết Côn Viêm đây là có chút nổi giận. Nổi lên sát khí, ta người này vẫn thường thích cho người ta kinh hỉ. Viêm công tử không cần cảm tạ, đại ly khóe miệng rất nhỏ độ cung. Nheo lại mắt muốn cười không cười. Đối với Côn Viêm cường đại khí thế không lùi nửa phần, nguyên lai còn đối với đại ly có mơ ước chi. Tâm người giờ phút này nơi nào còn dám trộn lẫn, đồng thời đẩy ra. Đó là hình thành đại ly một người rằng co, chợt vừa thấy. Giống như một động một tĩnh, một lạnh một nóng, R1152, hết chương.